Trong lúc ra ra nãi nãi đều tới đi tìm hai cái tôn tử. Ngược lại bị hai cái học sinh thoá mạ một đốn. Chờ hai người chơi đủ rồi trò chơi. Ước chừng rạng sáng 1 giờ tả hữu. Hai người liền lui rớt tiền thế chấp rời đi võng đi về nhà. Tiếp theo liền mất tích. Kia vì cái gì muốn tại đây trên núi tìm người. Bọn họ ở trấn trên khả năng tính lớn hơn nữa đi. Cố Tây Châu nói. Làn da ngăm đen nam nhân dùng lưỡi hái chém rớt trước mặt cỏ dại. Trấn trên người nhiều. Tất cả mọi người đều giúp đỡ đi tìm. Đích xác không ai gặp qua hai đứa nhỏ. Này trên núi mất tích quá vài cái hài tử. Cho nên hai nhà gia trưởng tưởng có phải hay không hài tử buổi tối rời đi võng đi. Đột nhiên nghĩ đến trên núi chơi. Nhưng là ban đêm, nam nhân nói chưa nói xong. Nhưng là Cố Tây Châu đã biết nam nhân ý tứ trong lời nói. Này phụ cận hài tử đều ở tại trấn trên. Này tòa thượng rất gần.